Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 143, gặp mặt chuẩn tướng Kiyoshi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòn đảo Kurainaga, Mihawk, ngươi thật sự trở nên lười biếng rồi a hát. Haruki mỉm cười nhìn người em trai đang nằm dài trên ghế với một ly rượu bên cạnh. Kể từ khi ngươi trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, ngươi bắt đầu trở nên như thế này. Tại sao không đi ra ngoài kia và tìm kiếm những đối thủ đi? Haruto nói mà không rời mắt khỏi cuốn sách trong tay. Đã không còn người có thể khiến cho ta hứng thú. Nếu như bây giờ có người mà ta muốn tỉ thí nhất thì chính là hai người các ngươi. Mihawk nâng mắt lên nhìn hai người anh chị của mình. Đôi mắt vàng kim hiện lên vẻ lười biếng. Đúng thật sự là kể từ khi Mihawk trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì đã không còn có người có thể khiến cho hắn cảm thấy nhiệt huyết nữa. Những tên kiếm sĩ ngoài kia khi đứng trước Mihawk thậm chí còn không có bất cứ chiến ý nào khiến cho hắn cảm thấy khó chịu và nhàm chán. Khi ban đầu mới trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, vẫn có khá nhiều người tìm đến và muốn giao thủ với hắn nhưng chỉ qua vài ba chiêu thức liền thất bại và sợ hãi chạy đi. Gặp quá nhiều trường hợp như vậy đã không còn khiến cho Mihawk cảm thấy vui vẻ nữa. Tuy nhiên, vẫn còn có hai người là vẫn có thể dễ dàng đánh bại hắn. Bao nhiêu năm qua hắn đều cố gắng huấn luyện để có thể đánh bại hai người nhưng bằng cách này hay cách khác. Lĩnh vực kiếm đạo của hai người đều vượt xa hắn. Vậy nên mục tiêu hiện giờ của hắn chính là có thể đuổi theo hai người. Bọn hắn không còn khiến cho ta hứng thú. Quá yếu ớt, Mihawk lẩm bẩm. Hừm, ngươi đừng suy nghĩ như vậy. Trên thế giới này vẫn có những con người rất mạnh nhưng chẳng qua là bọn hắn không muốn lộ diện. Haruki nói, như các ngươi, ngươi có thể nói như vậy. Hắn nhìn thấy được nụ cười nhẹ trên gương mặt của Haruto. Tâm trạng trở nên lặng đi. Mihawk không thể nào hiểu được tại sao thân phận của hai người lại chưa từng được xuất hiện trên bất cứ nơi nào. Việc hai người mạnh đến mức mà đến hắn cũng không thể nào đánh bại được trong bao nhiêu năm qua. Và thậm chí là cho đến khi hắn đã trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì khái niệm đánh bại anh em nhà Sakumi dường như trở nên quá xa vời. Hắn cũng đã thử tìm kiếm thân phận cùng tin tức của hai người trong khoảng thời gian rời đi nhưng vẫn không có bất cứ manh mối nào khiến cho Mihawk nghĩ rằng cả hai giống như là đột nhiên xuất hiện trên thế giới này và tìm đến hắn như vậy. Nếu như ngươi nói như vậy thì có nghĩa là ngươi cũng biết đến bọn hắn. Ngươi thật thông minh, Mihawk. Haruki quay đầu nhìn Mihawk, cười nhẹ, như vậy thì bọn hắn là ai? Sự tò mò của Mihawk dâng lên khi nhìn thấy cô nói như vậy. Hắn biết rất rõ thực lực của hai người ra sao. Nên nếu như có người có thể khiến cho hai người nói như vậy thì có lẽ thực lực của những người đó cũng không yếu đi. Nếu như ngươi muốn gặp những người đó thì ngươi nên tự mình đi tìm kiếm. Bọn hắn sẽ không đi đến nơi này để cho ngươi chiến đấu. Cô hơi ngừng lại rồi nhìn sang một nơi đằng xa. Trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. À mà ngươi có lẽ khá may mắn đây. Có một người đang đến nơi này. Mihawk sững người nhìn cô rồi nhìn sang hướng cô đang nhìn. Đúng thật sự là từ đằng xa đang tiến lại gần chính là một chiếc quân hạm. Hắn có thể nhìn thấy được đứng phía trước là một người nam nhân với bộ quân phục hải quân. Hải quân, đúng, cô gật đầu rồi cầm lên tách trà. Người đó cũng rất giỏi kiếm đạo đấy. Tại sao ngươi không tỉ thí đi? Đôi huyết mâu của cô nhìn chằm chằm chiếc quân hạm đó. Thật sự, ta cần phải nói dối với ngươi sao? Mihawk nhìn nụ cười tiếu dung của hai người rồi quay đầu nhìn lại chiếc quân hạm. Trong đôi mắt một lần nữa hiện lên chiến ý cùng với sự tò mò đối với thân phận của người nam nhân được hai người nói là mạnh này. Sau khoảng chưa đầy 10 phút, chiếc quân hạm kia nhanh chóng cập bến và người nam nhân kia không nhanh không chậm nhảy xuống khỏi nó và đáp nhẹ nhàng lên mặt đất. Mihawk và hai người tiến lại từ ngôi biệt thự tới người nam nhân kia. Theo khoảng cách dần được thu hẹp, hắn có thể dần nhìn thấy được dung mạo của người nam nhân kia và nó khiến cho hắn cảm thấy kinh diễm. Nếu như anh em nhà Sakumi mang theo khí chất quyến rũ cùng ma mị thì người nam nhân này lại mang theo khí chất lạnh nhạt và bình tĩnh. Gương mặt tuấn tú, sắc sảo với đôi mắt phượng màu lam lạnh nhạt, đôi mày kiếm cùng với đôi môi mỏng tái nhợt, mái tóc màu xám cho nhạt nhòa. Làn da hơi trắng bệch dưới ánh nắng mặt trời càng tôn lên khí chất thanh lãnh của người nam nhân. Người nam nhân này có thể dễ dàng thu hút được ánh nhìn của người khác và đặc biệt là khí chất của anh khiến cho người bên cạnh cảm thấy dễ chịu và thả lỏng. Xin chào, Kiyoshi. Đã lâu không gặp, Haruto mỉm cười lịch sự nhìn người nam nhân. Những tên hải binh ở trên quân hạm đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm anh em nhà Sakumi với vẻ kinh diễm. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy có người nào lại có thể có được vẻ đẹp có thể sánh được với chuẩn tướng của bọn hắn. Chuẩn tướng Kiyoshi và chuẩn tướng Kurenai chính là những hình tượng mà những hải quân bọn hắn luôn ngưỡng mộ và hướng đến. Thậm chí bọn hắn còn cho rằng sẽ không còn có ai có thể sánh được với vẻ đẹp của hai người, nhưng khi gặp được hai con người đứng bên cạnh Drakeel, Mihawk, bọn hắn không có bất cứ lời nào có thể diễn tả được cảm xúc của bọn hắn hiện giờ. Đã lâu không gặp ngươi, Haruto, Haruto Joker, hay chúng ta còn biết đến cái tên khác là Saito. Kiyoshi gật đầu nhìn anh. Ngươi đến đây làm gì? Haruki liếc mắt nhìn đám hải binh rồi nhìn lại Kiyoshi. Sengoku Jaja đưa ra nhiệm vụ cần ta mời Drakeel Mihawk làm một thành viên của Thất Vũ Hải. Thất Vũ Hải, Mihawk nhướng mày nhìn Kiyoshi. Đúng, đó là quy chế mới của chính phủ thế giới đưa xuống. Tập hợp những đại hải tặc lại và liên minh với bọn họ. Ta từ chối, không chần chừ. Mihawk ngay lập tức từ chối lời mời của Kiyoshi. Hắn không có bất cứ ý định nào gia nhập thế lực nào mà chỉ muốn thảnh thơi nghỉ dưỡng và cố gắng luyện tập để đánh bại hai người. Khoan hãy từ chối đã. Drakeel Mihawk, ngươi cũng đừng có mất kiên nhẫn như vậy. Nếu như đã trở thành Thất Vũ Hải thì có nghĩa là có quyền lợi của riêng nó. Kiyoshi mỉm cười bình tĩnh nhìn hắn. Đôi lam mâu nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của hắn. Trở thành Thất Vũ Hải, ngươi vẫn sẽ được sống cuộc sống của chính mình. Chỉ là mỗi khi hải quân cần đến sự trợ giúp của các ngươi thì ngươi buộc phải tham gia. Mọi hành động cướp bóc hay hoạt động buôn bán đều sẽ không bị quản lý. Mihawk lắc đầu, ta không cần mấy thứ đó. Sau đó Mihawk đưa tay ra sau và rút ra thanh hắc kiếm Yoru và chỉ vào người của Kiyoshi. Ta muốn tỉ thí với ngươi. Haruki tỉ nói rằng ngươi rất giỏi về kiếm đạo. Bọn hải binh đằng sau đều thở dốc ngạc nhiên nhìn hắn. Vậy sao? Thật vinh dự cho ta khi được bọn hắn nói như vậy. Kiyoshi vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi. Nói. Sau đó anh quay đầu nhìn lên chiếc quân hạm. Các ngươi đưa cho ta một thanh kiếm. Không đầy một phút sau, có một hải binh cung kính chạy xuống và đưa cho anh một thanh kiếm. Cảm ơn. Anh gật đầu rồi nhìn lại Mihawk. Nếu như ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi thì ngươi sẽ tham gia Thất Vũ Hải. Nếu như thực lực của ngươi có thể khiến cho ta chấp nhận thì ta sẽ tham gia. Mihawk kiên định nói. Được thôi, Kiyoshi gật đầu rồi nhìn tên hải quân kia. Ngươi quay trở lại quân hạm. Chờ ta một chút. Vâng, thưa chuẩn tướng Kiyoshi. Tên hải quân nhanh chóng quay trở lại quân hạm rồi cùng với những người khác nhìn về phía Mihawk và Kiyoshi. Chuẩn bị chứ, Drakeel Mihawk. Anh đưa thanh kiếm lên. Tư thế của anh giống hệt như một người mới bước vào kiếm đạo khiến cho Mihawk khó hiểu. Tới đi, Mihawk lạnh nhạt nói. Cánh tay cầm hắc kiếm Yoru đưa lên cùng với thời điểm Kiyoshi đưa thanh kiếm lên. Và chỉ trong chốc lát, hai thanh kiếm vung xuống và một tiếng nổ ầm vang lên. Từ nơi hai thanh kiếm đánh vào nhau, Từ khắp phía bắn ra những đợt kiếm khí mạnh mẽ, khiến cho chiếc quân hạm cùng với cây cối khắp nơi rung lắc dữ dội. Ngươi, Mihawk trợn tròn mắt nhìn Kiyoshi. Hắn có thể cảm nhận được những đợt kiếm khí tỏa ra khắp phía kia. Hắn không ngờ rằng người nam nhân đứng trước mặt đây cũng có được kiếm khí và thậm chí là mạnh đến như vậy. Như vậy đã đủ chưa? Drakil Mihawk, Kiyoshi bình tĩnh nói. Cánh tay cầm thanh kiếm thậm chí không có một chút run rẩy nào. Mihawk trầm mặt nhìn Kiyoshi rồi nhìn sang anh em Sakumi đang mỉm cười nhìn hai người. Được, ta sẽ tham gia nó. Thật tốt khi nghe điều đó. Như vậy thì ta cũng đã không còn việc ở đây. Xin cáo từ. Kiyoshi rút lại thanh kiếm và định quay đầu rời đi thì Mihawk đã lên tiếng khiến cho anh ngừng lại. Người tên là gì? Ta tên là Saito Kiyoshi. Có chuyện gì sao? Drakil Mihawk, ta có thể gặp lại ngươi. Có lẽ, nếu như trong tương lai có cuộc họp giữa các thất vũ hải thì có lẽ ngươi sẽ gặp được ta. Sau đó anh nhanh chóng nhảy lên quân hạm và rời đi dưới ánh mắt đầy chiến ý của Mihawk. Ha ha, tìm được đối thủ rồi đúng không? Haruki cười nhẹ nhìn Mihawk rồi nhìn sang chiếc quân hạm đang dần rời xa kia. Hắn rất mạnh, tất nhiên rồi. Dù sao thì hắn cũng là một người trong bọn ta cơ mà. Mihawk nhướng mày nhìn hai người. Cái gì? Không có gì. Cách chương.